Dung Dũng truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 36 ma nữ đa tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Dung Dũng. Phan Quyên Quyên buông tiếng cười lạnh nhạt nói: nếu còn vô lễ với khách, bổn cô nương sẽ thân hành ra tài kết liễu chúng mì. Một loạt bóng người nọ sau khi rời khỏi ngọn cây đáp nhanh xuống vệ đường. Thấy rõ là ba gã đại hán mặc võ phục đen tuyền, trố mắt nhìn sững Phan Quyên Quyên đến xuất thần. Gã đại hán đứng giữa sau phút giây ổn định tinh thần, liền trầm giọng quát lên: các người là ai? Hoa Sĩ Kiệt nhích lên một bước, vòng tay đỡ lời: tại hạ là Hoa Sĩ Kiệt, đến đây để bái kiến cốc chủ. Vừa nghe dứt lời, gã đại hán nọ dục tháo lùi một bước, trố mắt kinh ngạc: các hạ là Thất Độc Thần kiếm khách lừng danh Trung Nguyên võ lâm bấy lâu nay, cũng chính là kẻ dẫn tiểu thư của cốc chủ trốn đi khi trước. Hoa Sĩ Kiệt trừng mắt giận dữ nói: tên vô lễ, ăn nói bậy bạ, chẳng giữ mồm. Tiểu thư cốc chủ vì chẳng khừng gã nghĩa cùng con trai của Tử Vong cốc chủ, cho nên mới bỏ theo Hoa mổ, chỗ nào gọi là vẫn trốn được chứ? Phan Quyên Quyên lúc này vội gạt ngang nói: khỏi lắm lời, lũ người cứ vào thông báo cùng cốc chủ là được. Gã đại hán kề tai nói nhỏ với nhau một lúc, đoạn cùng nhau sai mình phóng thẳng vào trong cốc. Phong Trần Tuyết Khách quay sang dặn Hoa Sĩ Kiệt cùng mọi người: các người khi gặp Độc Long cốc chủ, lời lẽ khá giữ gìn một chút, đừng có nên động chạm đến cha con của họ. Hoa Sĩ Kiệt gật đầu, đoạn cùng mọi người nhấc bước theo sau Phong Trần Tuyết Khách tiến vào trong cốc. Hai bên dãy đường toàn núi cao chấn chở, con đường mòn ngoằn ngoèo, ở giữa hẹp chỉ đổ một người đi. Sâu vào bên trong đường đi và dần dần phình rộng ra. Dọc dài theo hai bên dãy đường túc trực một số đại hán võ phục đen. Tên nào cũng sắc mặt âm trầm sát khí, chẳng lên tiếng cũng chẳng cản trở. Hiển nhiên là ba tên đại hán lúc nãy đã thông tri cùng đồng bọn rồi. Độ nửa canh giờ sau, trước mắt bốn người hiện ra một dải lầu các nguy nga, chiếm cứ một khoảng rộng của sân khấu. Bên trong đèn đuốc sáng choang nhưng lặng im đến phát sợ. Bốn người không chút chần chừ tiến thẳng về phía tòa trang sảnh nguy nga như cung điện ấy. Vừa đặt chân lên bậc thềm, thấy cánh cửa tự nhiên mở toát ra, bày rõ cảnh vật ở bên trong sảnh đường. Hoa Sĩ Kiệt không khỏi giật mình dừng bước, chú mắt nhìn vào nơi một góc phòng khách. Có một lão áo xanh ngồi say mặt vào bên trong, dường như là đang tư lự điều gì. Đối với sự hiện diện của mọi người, cơ hồ như chẳng biết. Hoa Sĩ Kiệt chỉ nhìn thoáng qua dáng dấp, lập tức nhận ra ngay, kẻ ấy chính là lão Độc Long cốc chủ Tư Đồ Hành. Chàng sắp sửa nhích thân bước vào, từ hai bên hông cửa thình lình giọt ra hai tên đồng tử mặc áo gấm, song kiếm gác vào nhau, chặn lấy lối đi. Hoa Sĩ Kiệt đành dừng bước xưng tên: tại hạ là Hoa Sĩ Kiệt, có việc đến bái kiến cốc chủ của các người. Hai gã đồng tử đưa mắt nhìn nhau định cất tiếng bẩm báo, một giọng nói trang nghiêm từ sảnh đường vang ra đã cướp đi lời của chúng: đừng cản trở, để mặc cho khách vào đi. Hai tên đồng tử vội cùng giả lên một tiếng, cấp kiếm lùi sang hai phía đứng yên. Hoa Sĩ Kiệt cùng mọi người ung dung tiến qua ngạch cửa đi vào. Khi vào cách lão áo già áo xanh độ chừng 5 bước, Hoa Sĩ Kiệt mới dừng lại vòng tay chào hỏi: vạn bối xin bái kiến cốc chủ. Tư Đồ Hạnh dục đứng dậy, từ trong ánh mắt duy nhất bắn ngời ra một tia sát quan khiếp người, chiếu thẳng vào Hoa Sĩ Kiệt trân trói. Không khí gặp gỡ khởi đầu đã nặng và cô động đến mức độ nghe như là nghẹt thở. Một cơn dòng tố hải hùng mượn tưởng có thể sụp đến bất cứ giờ giấc nào. Để phá tan bầu không khí quá căng thẳng ấy, Phong Trần Tuyết Khách chợt ho khan lên một tiếng, rồi dè dặt cất lời: thiền kiềm của các hạ phải chăng định tìm? Tư Đồ Hạnh xua tay ngắt lời của Phong Trần Tuyết Khách, mắt vẫn trừng trừng nhìn Hoa Sĩ Kiệt cười nhếch môi nói: Hoa Sĩ Kiệt, té ra mi vẫn còn sống sao? Cố dằn chế cơn giận dữ, chàng ung dung mỉm cười: nhờ phúc trời, tuy gặp nạn lớn mà vẫn bình yên. Người đã hại con gái của lão phù lắm khổ não rồi, còn đến đây làm chi nữa? Hoa Sĩ Kiệt nghiêm mặt, Giảng Bôi đã có nói qua khi xưa, vì sự phó thác của thất độc thần Kiếm Lan Sơn Quân, Giảng Bôi đến Độc Long Cốc hôm nay là để tìm lão tiền bối kết liễu mọi vấn đề. Phong Trần Tuyết Khách vội đỡ lời nói: Hòa Sĩ Kiệt, chớ đi xa vấn đề, hãy nói đến việc tiểu thư cốc chủ đi. Hòa Sĩ Kiệt nhẹ thở dài và nói: Chuyện quấy phải sau này có công luận định phân. Lệnh ái quả thật là không phải do tại hạ hại nàng, vì giữa hai người chúng tôi đều rõ ràng trong sạch, chưa hề vượt qua dòng lễ giáo thuần phong. Từ Đồ Hạnh giận dữ nói: Lão khuyết, chẳng phải mì hại nàng, tại sao nàng lại trở nên điên được chứ? Hòa Sĩ Kiệt nghe xong, tựa như là một tiếng sét dữ nổ ồn giữa đỉnh đầu, thân hình của chàng lão đảo như muốn ngã. Hà Chí Bình vội bước đến cạnh đỡ lấy chàng. Ngay khi ấy, từ hậu phòng vang lên một âm thanh lãnh lót dị thường, nửa như tiếng khóc, nửa lại như giọng cười. Hòa Sĩ Kiệt giọng gần như rên rỉ: Trời ơi, Hồng Mũi đã điên thật rồi sao? Từ Đồ Hạnh quát lớn: Vậy mi không nghe nó hay sao? Ai dối ngươi làm gì chứ? Hòa Sĩ Kiệt bàng hoàng lẩm bẩm lấy mình: Sự thật như thế được sao? Hồng Mũi đáng thương thay cho Mũi. Kiệt huynh tưởng rằng Mũi... Bất thình lình chàng thoát khỏi vòng tay của Hà Chí Bình đang nâng đỡ, dọt thẳng vào phía bức bình phong. Từ Đồ Hạnh quát to lên: Đứng lại! Hòa Sĩ Kiệt quay lại: Thiền bối muốn gì? Tại sao lại cản ngang tại hạ? Từ Đồ Hạnh dẫn đến sững râu lên rồi nói: Ta không bằng lòng cho mi gặp lại nó, ta thề quyết giết mi cho bằng được để tẩy sạch oán hờn cho con ta. Song chưởng lòng theo tiếng nói quật dèo vào lòng ngực của chàng. Phong Trần Tuyết Khách, Phan Nguyên Nguyên cùng sức thủ đỡ ngăn, nhưng đều không kịp. Hòa Sĩ Kiệt vì ơ hờ, chẳng ngờ đối phương có thể lại tấn công một cách đột ngột như thế, không kịp vận công đối kháng. Chàng hự lên một tiếng nặng nề và ngã ngồi trên đất, máu tươi phun giọt ra khỏi miệng thành vòi. Giọng rú lanh lảnh, nửa như cười, nửa như khóc ấy, lại từ hậu đường vọng ra thêm rõ. Một thiếu nữ áo quần xóc xếch, tóc tai rối bù, chân dài không, từ phía sau bức bình phong chạy ùa ra. Ánh mắt của nàng chợt dừng lại trên gương mặt của Hoa Sĩ Kiệt một lúc lâu, dường như đang tìm lại một hình bóng chi quen thuộc. Rồi bỗng nhiên nàng ôm chầm lấy chàng, giá kinh hoàng và ngơ ngác: Anh là Kiệt huynh sao? Người anh sao đầy máu thế này? Anh nói đi, anh chết rồi có phải không? Hơi thở bị nghẹn lòng vì thế chưởng, Hoa Sĩ Kiệt không sao nói thành lời được, vừa hé miệng một giòi máu tươi lại giọt ra ngoài. Thiếu nữ điên chợt buông Hoa Sĩ Kiệt ra, ngửa mặt cười sảng sặc: Chàng đã chết rồi, chết ở trong lòng của ta, chết rồi, ha ha ha, ha ha ha. Từ Đồ Hạnh qua giây phút biến sắc, dục trở thành buồn bã: Hồng con. Từ Đồ Hồng ánh mắt long lên đỏ ngầu, nhìn sững Từ Đồ Hạnh rồi hằng học: Cha đã giết chết Hoa Sĩ Kiệt, còn sẽ bắt cha hối tiếc suốt một đời. Nói dứt lời, nàng sòng sọc quay trở vào trong. Trước thái độ nửa tỉnh nửa điên của nàng, mọi người ở trong sảnh đường không khỏi đưa mắt nhìn nhau cảm cảnh. Vì lâu sau, hai ả liễu đầu từ hậu phòng hớn hả chạy ra kêu lên: Không xong rồi cốc chủ ơi, tiểu thư đã tự sát. Mọi người đều giật bắn mình kinh ngạc, không ai bảo ai, cùng xông thẳng vào trong phòng. Bình minh sắp ló dạng, dần trăng chân chết cuối trời tây chiếu hắt ánh sáng tàn tạ qua sông cửa dạch dài lên thi thể của Tư Đồ Hồng, một màu tai tái thê lương. Tư Đồ Hạnh, Phong Trần Tí Khách cùng mọi người vây quanh người thiếu nữ bạc mệnh, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Nàng nằm đó im lìm trong vũng máu, mặc cho cha gào khóc gọi tên, nàng vẫn một mực không đáp lại. Tư Đồ Hạnh chừng lâu mới gạt lệ bi thương, cúi xuống ôm xóc xác đứa con gái, tung mình giọt ra ngoài nhà điên loạn như người mất trí. Thân người còn chưa ra khỏi nhà, một tiếng quát to bất thần vang lên khiến ông ta chững lại. Xoay người lại, Tư Đồ Hạnh thấy Hoa Sĩ Kiệt đứng chết trong, hai mắt trợn trừng nhìn ông. Thì ra Hoa Sĩ Kiệt trúng song chưởng của ông, nhưng không tới nỗi trọng thương, chỉ là do khí huyết trơn trạo, nghẹn cứng ở trong lòng ngực, trong thời gian ngắn không sao thốt được nên lời mà thôi. Tư Đồ Hạnh cũng tưởng đâu chàng đã chết. Khi con gái quá đau thương mà trở kiếm tự sát thì không để ý tới nữa. Ai ngờ chàng lại không sao. Ông quốc nghẹn vô ngẩn, lại càng thương cho đứa con gái yêu. Ông liền lớn tiếng thét lên: nếu không tại người tới đây, con gái ta đâu có tới nỗi phải chết thảm như thế này. Ta hôm nay quyết bắt người thường mạng cho con gái của ta. Phần Hoa Sĩ Kiệt khi tỉnh lại, thấy Tư Đồ Hồng đã chết, nghĩ do Tư Đồ Hạnh gây ra, lửa hận ngút trời vì thế cho nên. Khi thấy Tư Đồ Hạnh bồng sát nàng đi, thì ra tay ngăn trở, muốn giết cho kỳ được Tư Đồ Hạnh mới nghe: hôm nay ta không những vì Lan Sơn Quân mà còn vì Hồng Muội rửa hận. Ngọn kiếm theo lời nói rút khỏi vỏ, đâm thẳng tới Tư Đồ Hạnh. Tư Đồ Hạnh để sát của con sang một bên, giận kình sẵn sàng gầm gừ nói: mấy hôm trước ta nể lời con gái ta mà tha cho mi bao bận, người lại vô ơn hại chết con ta, hôm nay ngươi đừng có mong thoát chết. Phong Trạng Tuyết Khách, Quyên Quyên và Chí Bình e ngại vội tới gần sau Hoa Sĩ Kiệt để đề phòng trước. Phong Trạng Tuyết Khách cố ngăn khuyên hai người: hai người thật lạ quá đi, Tư Đồ cô nương chết rất thảm thương, ai nấy đều thương xót, vậy mà xác còn chưa chôn cất, hai người đã đòi quyết chiến một trận sinh tử rồi sao? Tư Đồ Hạnh cười ghê rợn: lão phu nào chỉ muốn giết y mà thôi, lão phu còn muốn mồi tìm hắn để tế đứa con gái của ta. Hoa Sĩ Kiệt cũng nói: lão coi nàng là con gái ư? Không phải, tại lão bức ép quá đổi. Tại sao Hồng Muội lại tự sát được chứ? Hôm nay ta không giết được ngươi, thề không ra khỏi Độc Long Cốc này. Thất Độc Thần Kiếm tiếp nói theo câu nói bằng một chiêu bí hiểm, tủa thẳng vào Tư Đồ Hạnh. Lão vội cúi người xuống tránh ngọn kiếm. Không ngờ chiêu thứ nhất chưa xuất hết thì thanh kiếm đã đổi sang chiêu thứ hai, chĩa thẳng vào huyệt cử huyết với một tốc độ nhanh phi thường. Tư Đồ Hạnh thấy kiếm pháp tinh nghệ không khỏi toát mồ hôi lạnh, vội tránh sang một bên sát tới bức vách, giật phăng xuống một thanh gậy xanh làm vũ khí. Thanh gậy này thoạt trông như bằng trúc bình thường nhưng lại cứng rắn dị thường, mỗi lúc tung chiêu đều phát ra ánh sáng xanh lấp lánh. Từng loạt kình phong xé gió chạm thẳng vào thanh kiếm mà không hề chi, phát ra những âm thanh cum cum lạ lùng. Thoáng mắt thì hai bên đã qua lại hơn 10 chiêu. Càng đánh Tư Đồ Hạnh càng khiếp hãi vô cùng, vì thế kiếm của Hoa Sĩ Kiệt càng lúc càng lợi hại, chiêu chiêu đều có thể lấy mạng người ta. Ông quát lên một tiếng, ngọn gậy ở trên tay linh hoạt bội phần, đấu kiếm với Hoa Sĩ Kiệt không hề nao núng. Trong lúc hai bên đang quyết chiến, hai gã đồng tử đứng hai bên sảnh đường chả hiểu đã tập hợp được một số cao thủ của Độc Long Cốc từ bao giờ, đã án ngữ nơi lối đi. Tư Đồ Hạnh liếc thấy thế, lại thèm đánh mãi không thắng được Hoa Sĩ Kiệt, trợn mắt nhìn chàng rồi quát: còn không mau xông ra tóm lấy thằng tiểu tử khốn cho ta. Bọn cao thủ nghe lệnh liền lập tức sắp tới, khí giới tùa tủa. Phong Trần Tuyết Khách lớn tiếng: Tư Đồ Cốc chủ à, lão phù trước đây nghe danh cốc chủ vàng dội bên tai, ai ngờ khi gặp thấy cũng không khác gì bọn tiểu nhân đê tiện là mấy đâu. Tư Đồ Hạnh nghe nói động tâm can, càng nổ khí xung tiền quát lên: kẻ nào cản ta giết chết không tha, tóm luôn ba tên này đi. Nguyên Nguyên cười nhạt: bản cô nương cùng các ngươi không thụ công quán, các ngươi lại cậy đông hiếp yếu, khiến cho bản cô nương nổi giận, e rằng lát nữa hối cũng không kịp đâu. Tư Đồ Hạnh lên tiếng đáp: lão phù cả đời hành tấu giang hồ, chưa biết tới hai chữ hối hận bao giờ, hôm nay được cô nương dạy cho biết thì còn gì bằng. Khi hai người còn chưa từng đánh nhau mà chỉ nói bằng võ mồm, bọn cao thủ của Độc Long Cốc không ngừng tiến tới gần, khí giới sẵn sàng bổ dây bốn hướng. Phan Nguyên Nguyên trừng mắt quát lên: tránh ra! Thanh âm của nàng vang dội khiến ai nấy đều giật mình, tìm bỗng dưng loạn nhịp, máu huyết nhộn nhạt khác thường. Tư Đồ Hạnh nghe thấy cũng động tâm cơ, hoang mang lo lắng, không hiểu nàng dùng phép chi mà tiếng quát hoài lực kinh khủng đến như thế. Quyên Quyên lại lanh lảnh cất lời nói: giữa chúng ta và các ngươi không thù không oán, nếu các ngươi vì nghe lệnh của Tư Đồ lão tặc không thèm đến quy củ của giang hồ thì đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Phong Trần Quý Khách cũng nói thêm vào: lão sai này cũng ngứa mắt lắm rồi, các người đừng để lão phù phải ra tay tàn sát. Bọn cao thủ của Độc Long Cốc nghe giọng điệu không hề sợ hãi của Phan Nguyên Nguyên và Phong Trần Quý Khách, chẳng những không sợ thế đông mà lại dường như là thấy chuyện bất bằng ra tay. Chính khí Hoài Nghiêm thì không dám vọng động, ngần ngừ chưa dám ra tay. Lúc này Hòa Sĩ Kiệt tranh thủ thời cơ thi triển thần quy, chiêu thức mỗi lúc mỗi lợi hại, khiến cho Tư Đồ Hạnh chống đỡ chẳng hở tay. Liếc rằng bọn cao thủ của mình tên nào tên ấy đứng im chả động tay động chân nào, lão càng tức giận hơn: còn chưa chịu ra tay sao? Nhóm cao thủ nghe lệnh của chủ nhân chả dám cãi lại, xông vào tấn công Phàn Nguyên Nguyên. Phàn Nguyên Nguyên cười nói: đáng thương cho các ngươi, không nghe lời khuyên của ta chết đừng có hối tiếc. Nàng thầm nghĩ, hiện tại bây giờ bốn phía địch dây, nếu như không dở tuyệt học thì hạ hết bọn cao thủ này sẽ tốn không ít thời gian. Bên kia Hòa Sĩ Kiệt giận băng hạ công, ánh thần kiếm ở trên tay càng tỏa rộng. Chiêu xạ nguyệt vừa tung ra, chiêu nhiếp hồn đã tiếp nối, rồi sau đó là chiêu thấu tâm, chiêu kiếm liên miên bất tận như nước chảy mây trôi, kiếm khí bao phủ kín cả thân mình. Tư Đồ Hạnh càng lúc lão càng cảm thấy áp lực, ngọn gậy ở trên tay càng nặng tay hơn, tay chân dần dần mất đi sức mạnh, thế gậy cũng dần dần chậm đi. Thế cục gần như đã rõ ràng rồi, lão không thể tin được chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà võ công của Hoa Sĩ Kiệt lại tiến bộ vượt bậc đến như thế. Không chấp nhận bại ở trong tay Hoa Sĩ Kiệt, lão đành sử dụng Độc Long Trảo đòn sát thủ của lão nhằm mau kết thúc trận đấu. Hoa Sĩ Kiệt nhận ra, chàng liền cười nói: còn chiêu nào ngươi cứ thi triển hết ra đi, ta chờ đây. Tư Đồ Hạnh chẳng nói chẳng rằng, răng nghiến chặt, thân mình đồng thời phồng lên như được bơm hơi, rồi từ từ xẹp xuống. Từ mắt bắn ra một luồng sát khí rợn người, tay phải ghềm chặt cái gậy trúc, tay trái chộp vào khoảng không. Hoa Sĩ Kiệt sắc mặt nghiêm trọng, dẫn hết 12 thành công lực vào tay kiếm, xông thẳng vào màn kình phong văn mát như lưới phủ của đòn Độc Long Trảo. Đòn thế này lợi hại vô cùng, Hoa Sĩ Kiệt xông vào thấy quanh mình đâu đâu cũng có bóng trảo chập chờn hướng vào, nhưng kể ra thì tay kiếm của chàng cũng đã đạt tới mức tuyệt luân, lại thêm thanh Thất Độc Thần kiếm sắc bén vô cùng, ánh thép vừa tung lên đã tạo được một khoảng trống trong màn trảo phong. Không chậm trễ, chàng tức tốc phóng mình thoát khỏi vòng kềm tỏa. Tư Đồ Hạnh thấy chàng xông vào rồi lại thoát ra như trò đùa, lão giận dữ quát lên: rành con định chạy trốn hay sao? Hoa Sĩ Kiệt nghe tiếng gió giúp ở sau lưng, vội quay ngược thanh kiếm đỡ lấy thế trượng, tay trái đồng thời búng ra một chỉ rồi quát lại: lão quỷ, nếm thử một chỉ của ta. Tư Đồ Hạnh nhát thấy thiên cơ chỉ phóng ra, không dám đỡ, liền né qua một bên. Động tác của lão nhanh nhẹn dị thường, thoát cái thì thân mình đã lùi xa cả trượng. Nhưng lão chỉ tránh né mà không để ý mình tới gần Nguyên Nguyên tử lúc nào, chẳng bỏ lỡ cơ hội. Nàng lập tức xuất chiêu: thử nếm xà yêu chỉ của bản cô nương nữa này. Ngón trỏ tay phải của nàng theo câu nói điểm ra một chỉ. Tư Đồ Hạnh cũng đã nghe danh xà yêu chỉ lâu nay độc bá giang hồ, nên chân chưa chấm đất lại nhồi người hướng sang hướng khác. Hoa Sĩ Kiệt chẳng để cho lão dừng chân, Thất Cầm Trảo đã phóng tới sau lưng của lão như sét đánh. Tư Đồ Hạnh nghe tiếng trảo phong ở sau lưng, toàn đem Độc Long Trảo ra đỡ, nhưng vừa quay mặt lại thì đã thấy chiêu Thiên Ảnh Thần Công ập tới như sóng tràn bờ, khiến cho toàn gian đại sảnh dường như lung lay, tưởng chừng như muốn sập xuống. Lão chẳng dám đỡ nữa, phóng mình ra khỏi tòa sảnh đường. Hoa Sĩ Kiệt không bỏ qua, dùng kiếm đuổi theo: lão quỷ, ngươi chạy đi đâu? Tay trái của chàng cấp tốc nhấc lên, một ngọn nội kình cắt sơn đã hổ ào ra di dút. Tư Đồ Hạnh thấy Thiên Ảnh Thần Công hung dữ khác thường, chỉ lò bỏ chạy, trong lúc hoảng hốt chẳng chút ý đề phòng ở sau lưng. Khi nghe kình phong giúp tới thì muốn tránh né cũng không kịp nữa. Thân mình của lão bị tung bổng lên hơn cả trượng, văng xà đến 8 thước. Hoa Sĩ Kiệt nhanh như chớp xẹt tới điểm luôn 3 trọng nguyệt ở trên người của Tư Đồ Hạnh, Lão quất ức nhưng chẳng làm gì nổi, vì thân mình đã quay lơ lửng ở trên mặt đất, không thể cử động được rồi. Quyền Quyền chống tay, lắc mái tóc, miệng lăm râm như đọc bùa chú. Tức thì muôn ngàn con rắn nhỏ màu vàng phóng ra về phía những tên cao thủ của Độc Long Cốc. Kim Xà Nô vừa tung ra, đám cao thủ của Độc Long Cốc đều hồn phi phách tán, chen nhau chạy trốn. Những kẻ chậm chân hơn bị Kim Xà Nô cắn phải, ngã rạp trên mặt đất kêu là thảm thiết cả một góc trời. Phong Trần Tuyết Khách nhắm mắt lên than rằng: Độc Long Cốc hôm nay coi như là hết rồi. Quyền Quyền sấn đến trước mặt của Tư Đồ Hạnh, toàn hạ độc thủ kết liễu mạng lão. Hoa Sĩ Kiệt liền ngăn lại nói: Quyền Mũi dừng tay, lão quỷ này hãy để cho tiểu huynh xử lý. Hoa Sĩ Kiệt nói rồi tiến đến gần Tư Đồ Hạnh rồi giọng lạnh lẽo nói: Chính người khiến cho Tư Đồ Mũi phải bỏ mạng, chính hành động tàn ác của ngươi đã khiến cho Lan Sơn Quân lão tiền bối ôm hận mấy chục năm. Hôm nay ta không để cho ngươi chết dễ dàng đâu, ta mướn ngươi phải sống dở chết dở mới nghe. Tư Đồ Hạnh nghe nói không khỏi lạnh người nói: Hòa Sĩ Kiệt, ngươi thật không còn lương tâm, ta tha chết cho ngươi bao lần vậy mà bây giờ ngươi... Ngươi từng tha chết cho ta sao? Nếu không phải là Tư Đồ Mũi Mũi cầu xin, ngươi liệu có tha mạng cho ta không? Tư Đồ Hạnh biết chẳng còn phương sống sót, cười mọt một tiếng rồi nói: Ngươi và con nha đầu kia liền tài đối phó với lão phù dù chết cũng không phục. Hoa Sĩ Kiệt cười gằn đáp lại: Ngươi không phục, được, để ta giải quyết cho ngươi, chúng ta đấu lại một trận. Tư Đồ Hạnh lắc đầu chua chát nói: Trong đời ta chỉ có một đứa con gái yêu mà thôi, nay nó chết rồi, ta cũng không còn muốn sống nữa, hà tất phải giao đấu cho phí thời gian, ngươi hãy giết ta đi. Vậy thì ân oán giữa lão và ta không tính tới Tư Đồ Mũi nữa, hôm nay ta giết ngươi chỉ vì thay cho Lan Sơn Quân trả món nợ mấy chục năm về trước. Câu nói vừa dứt, ánh kiếm lóe lên, máu từ ngực của Tư Đồ Hạnh tuôn ra xối xả, lão giải đành đạch mấy cái rồi bất động. Hoa Sĩ Kiệt chấp tay nghiêm trang nói: Lan Sơn Quân lão tiền bối có linh thiêng xin chứng giám cho giảng bối. Giảng bối hôm nay đã làm tròn lời hứa với lão, dùng thất độc thần kiếm rửa sạch mối hận cho lão rồi. Hoa Sĩ Kiệt giải xong thì tiến đến bên xác của Tư Đồ Hồng bồng trên tay, rồi quay sang Phong Trần Túy Khách và Quyên Quyên nói: Chúng ta đi thôi, tìm nơi nào non nước hữu tình để mai táng thi hại cho Tư Đồ cô nương. Hoa Sĩ Kiệt dùi xác của Tư Đồ Hồng ở trên một gò cao. Lúc này trời cũng đã hừng sáng, ánh bình minh ló dạng ở phương đông soi sáng cây cỏ xanh tươi. Chỉ có bọn người của Hoa Sĩ Kiệt là ai nấy ngậm ngùi. Hoa Sĩ Kiệt nói tạm: Muội muội hãy an nghỉ đi, chờ huynh báo xong đại thù nhất định sẽ trở về đây cất một căn nhà nhỏ nơi đây bầu bạn với muội suốt đời. Quyền Quyền nghe thấy khấn ở trong lòng không vui, lại thấy ghen tức nữa, nhưng nghĩ sao thì dù sao Tư Đồ Hồng cũng đã chết nên tự thấy xấu hổ không nói câu nào nữa. Mọi người đứng lặng hồi lâu rồi cũng phải lên đường, trực chỉ hướng tây, từ thiểm tây ngược về đông để tới Ngũ Đại Sơn miền Thái Nguyên. Khi đi tới địa phận Ngũ Đại Sơn, bốn người nghe bàn tán rằng Tây Tạng Tam Bảo đã điều động một số cao thủ giàn phục dọc theo lộ trình mà đoàn người của Hoa Sĩ Kiệt sắp đi qua, lấy danh nghĩa là báo thù cho Độc Long Cốc. Phong Trần Tuyết Khách trỏ tay lên đỉnh núi và nói: Trên đỉnh núi Ngũ Đại Sơn này ta có một vị bằng hữu cũ, mấy chục năm nay chưa gặp lão, chẳng hiểu giờ lão còn sống ở nơi đó hay không, ta muốn ghé qua thăm lão xem sao đã. Hoa Sĩ Kiệt nói: Vị Thiết Tâm đạo nhân sống trên đỉnh Ngũ Đại Sơn này đã lâu, tại hạ cũng từng nghe qua, nhưng lâu nay không nghe ai nhắc gì tới nữa, giang hồ dường như đã quên lão rồi. Lão mũi trầu tính hết rất là quái dị, lấy hai chữ Thiết Tâm mà suy đủ hiểu lòng dạ của lão thế nào rồi. Lão ta không ưa giết người, cũng không muốn giúp đỡ ai. 20 năm trước lão bỏ nhà đi tới chỗ này ẩn cư, quả thật là từ đó không còn nghe thấy người trên giang hồ nói đến lão nữa. Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc bốn người đã đi đến lưng chừng núi. Bất thình lình từ bìa rừng một giọng người vang lên đinh tai nhức óc, chấn động cả vùng. Hoa Sĩ Kiệt liền dẫn công ngầm chuẩn bị trước. Từ bên rừng xẹt ra sáu người xếp thành hàng chữ nhất, chặn lấy lối đi của bốn người. Hoa Sĩ Kiệt thấy họ, những người này là những tăng nhân, rồi tục nhân, y phục của mỗi người mỗi khác. Có điều, bọn chúng mắt ngời ngời hung quang, thái dương nhô cao, chứng tỏ đều là những cao thủ kim nội công ngoại công. Hoa Sĩ Kiệt thấy bọn chúng nhìn chòng chọc vào mình, biết rằng bọn này chẳng có ý tốt, nhưng vẫn có lời nhẹ nhàng hỏi. Chư vị với tại hạ chưa từng quen biết nhau, sao lại muốn ngăn trở chúng tôi lên núi là nghĩa thế nào? Bọn này không tên nào thèm trả lời. Một lúc sau thì gã ở đứng ngoài cùng ở bên phải mới nhếch mép nói: bốn người các ngươi kẻ nào là Hoa Sĩ Kiệt đây? Hoa Sĩ Kiệt cười nhạt hỏi: các hạ tìm Hoa Sĩ Kiệt tôi làm chi vậy? Tên này xa sầm nét mặt rồi nói: chúng ta là người của Tây Tạng Tam Bảo, chúng ta muốn thay mặt hai vị bằng hữu Độc Long Cốc và Tử Dòng Cốc chủ mà báo thù. Suốt ngày đêm băng rừng truy tìm tông tích của tên khốn Hoa Sĩ Kiệt, nghe tin bốn người bọn hắn vừa tới Ngũ Đại Sơn này, cho nên Hoa Sĩ Kiệt chẳng muốn nghe nói dài dòng, chàng cắt ngang: Tây Tạng Tam Bảo quan hệ như thế nào với Độc Long Cốc và Tử Dòng Cốc chủ, sao lại nói là bằng hữu cho được? Dẫn tên này nói: chúng ta Tam Bảo Tây Tạng cùng hai cốc chủ cộng thêm Thanh Hải Độc Long Cốc đã trích quyết ăn thề, thế môi răng nương tựa lẫn nhau, trên 20 năm nay từng liên hợp đối phó với Quyết Ma Giáo. Hôm nay hai vị cốc chủ xảy ra chuyện, tất nhiên là bọn ta không thể bỏ qua tên khốn ấy được. Hoa Sĩ Kiệt thản nhiên hỏi: vậy trong sáu người các ngươi, ba người nào là Tam Bảo Tây Tạng đâu? Gã nọ lại lên tiếng nói: bảo chủ chúng ta địa vị thế nào mà phải hạ mình đi giết tên danh con Hoa Sĩ Kiệt chứ? Hoa Sĩ Kiệt lạnh lùng xua tay: nếu các người không phải là bảo chủ Tây Tạng Tam Bảo thì mau rời khỏi nơi đây là hơn, mau về gọi ba bảo chủ của các người tới đây. Tên kia nổi giận hét lớn: ngươi là ai? Hoa Sĩ Kiệt không thèm nhìn y và nói: các người không cần biết, cứ về gọi ba tên thủ lĩnh của người ra thì biết ta là ai. Phong Trần Tý Khách đi lại trên giang hồ đã lâu, biết rõ Tây Tạng Tam Bảo chẳng dễ trêu vào. Mỗi tên bảo chủ có một sở trường đặc biệt, khi liên thủ thì sức mạnh khó mà lường nổi. Nay thấy Hoa Sĩ Kiệt ăn nói ngạo mạn đến như thế, không khỏi lo lắng ở trong lòng, liền nháy mắt bảo chàng im lặng và nói: bốn người tại hạ chẳng có ai họ Hoa đâu, cũng không biết gì về tên họ Hoa ấy. Các hạ đã tìm lầm người rồi. Hoa Sĩ Kiệt nổi máu anh hùng, thấy lão nói như vậy thì gạt phát đi nói: Hoa Sĩ Kiệt chính là ta đây, các ngươi không cần tìm nữa, mau gọi bảo chủ của các ngươi ra đây, Hoa Sĩ Kiệt này sẵn sàng bồi tiếp. Cả sáu người nghe Hoa Sĩ Kiệt nói đều giật mình hoang mang. Người tiểu tử người chính là? Hoa Sĩ Kiệt thản nhiên nói: phải đó. Gã ban đầu nói chuyện với Hoa Sĩ Kiệt có vẻ là một tên đứng đầu ở trong bọn này, sau phút định thần y cười ha hả nói: nếu người thật sự là Hoa Sĩ Kiệt, ta càng đỡ công truy tìm, mau bó tay chịu trói theo chúng ta đến phục lệnh trước Tây Tạng ba vị bảo chủ. Quyền Quyền giận dữ quát lên: cho dù là ba tên bảo chủ của các người cũng chưa chắc làm gì được bọn ta, huống chi là cái lũ tép riêu các người. Gã mặt rỗ đứng ở giữa ở bên trái nhướng mắt nhìn nàng rồi cười nham nhở: cô nương này quả là tuyệt thế dài nhân nha, sao lời lẽ ngang ngạnh chừng vậy? Đợi ta thanh toán bà tên kia sẽ làm một chuyến khoái lạc với cô nương ha. Nàng vẫn đỏ mặt quát lên: cẩu tặc, người vô lễ! Tay phải của nàng chụp giơ lên, một luồng chỉ phong xé gió bay thẳng tới miệng của tên kia đàn há ra cười. Bị tấn công đột ngột, tên này hốt hoảng dứt ngàn tiếng cười, tay phải nhất thời lia trở ra, chân đồng thời hồi bộ tám bước mới có thể tránh khỏi ngọn chỉ quái lạ. Năm gã còn lại liếc thấy tài nghệ của nàng như thế đều sững sờ rúng động. Hoa Sĩ Kiệt liền lên tiếng ngăn: muội muội đừng nóng giận mà dội sức thủ, lũ vô danh tiểu tốt giết làm chi cho bẩn tay của mình chứ. Nhưng bỗng một tiếng ồm ồm như lệnh dở vang lên bên tai: tiểu tử bần đạo quyết sinh tử với người đây. Bóng người liền theo âm thanh phóng tới, ngọn phất trần trên tay của kẻ lâu nay vẫn được giang hồ gọi bằng mấy tiếng Phong Nguyệt đạo nhân trong Đệ Thất Bảo, hướng tới Hoa Sĩ Kiệt, ào ào như gió bão. Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi khinh thị, dở ngài thân pháp mê tông độn ảnh, thoáng mắt đã luồn tránh khỏi thế công vũ bảo của ngọn phất trần, chẳng thể đánh trúng đối phương trong chiêu đầu. Phong Nguyệt đạo nhân tức giận rống lên, xoay ngược phất trần thốc lên đòn thứ hai. Ngọn phất trần thứ như tia chớp lóe lên, nhằm thẳng đầu của chàng mà bổ xuống. Khẽ chéo chân nửa bộ, chàng đã tránh khỏi thế đánh ấy. Liền đó chàng xoay người lại quát lớn, mau nằm xuống. Theo đó thì bãi ánh lục quang lóe lên như một chiếc cầu vồng, máu tươi lập tức bắn cả đất. Thân hình của Phong Nguyệt đạo nhân đã rời thành hai mảnh. Hai tên kia trốn mắt nhìn, không thể tin nổi, chỉ vài chiêu mà Phong Nguyệt đạo nhân đã chết thảm. Tên nào tên ấy hoang mang rũ rời, tay chân nhất thể, không thể cử động nổi. Hoa Sĩ Kiệt liền lên tiếng nói, các người kẻ nào không tự lượng sức mình thì đừng có trách ta ra tay độc ác. Quyền Quyền cũng lên tiếng nói, các người nên đi về, gọi ba tên bảo chủ của các người tới đây thì hơn, đừng có dại dột dòng mạng vô ích. Năm tên này vẫn đứng yên không nhúc nhích, chẳng hiểu bọn chúng không muốn nhường đường hay là do vẫn còn quá sợ hãi. Phong Trần Túy Khách liếc mắt nhìn từng người một và hỏi, trong năm vị đây, vị nào thuộc về bảo nào, danh tính và là chi, xin nói rõ cho lão phù được biết, mài ra có chỗ quen biết nào chăng? Gã đứng đầu hàng bên tay phải lên tiếng đáp thay lời, chúng ta từ phải sang trái là Thiết Quyết Bảo Tý Ngọ Kiếm Nhạc Nhất Dân, Phi Tinh Cản Nguyệt Tống Giả Công, kế đó là Đoạn Hồn Bảo Tố Hồn Khách, Truy Hồn Thái Thế Tưởng Kỵ. Hai vị tu hành, một người vừa bỏ mạng là Phong Nguyệt đạo nhân, vị còn lại là Thần Long đại sư, đều là thuộc hạ của Đệ Nhất Bảo. Hoa Sĩ Kiệt trỏ vào thanh kiếm treo lủng lẳng ở trên lưng Tí Ngọ Kiếm nói, các hạ là Tí Ngọ Kiếm của Thiết Quyết Bảo, ác hẳn kiếm thuật cao minh, tại hạ liều mạng muốn thỉnh giáo vài chiêu tuyệt kỹ có được không? Tí Ngọ Kiếm cười lạc nói, ngươi vừa giết chết Phong Nguyệt đạo nhân, ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi còn lại ngông cuồng chỉ danh khiêu chiến, thật khinh người thái quá. Miệng thốt ra những lời hằn học, kiếm đã xuất ra khỏi vỏ, dựng thẳng nơi trước ở ngực sẵn sàng ra chiêu. Hoa Sĩ Kiệt buông ra một tiếng cười lanh lảnh, rung tay một cái, thành thất độc thần kiếm lia ra một vòng, xòe ra như cánh quạt lớn. Bãi đạo lục quang chiếu sáng xanh lét một vùng, chàng hét lớn một tiếng, lùng lục quang bỗng xoáy động xoay tích và tủa nhanh tới trước. Thấy lối xuất thủ thần diệu ấy, Tí Ngọ Kiếm tự hiểu rằng mình vẫn còn thua một bậc, không dám coi thường, vội dốc toàn lực giơ kiếm lên chặn lại. Ông một tiếng, sao lửa xẹt ra như pháo bông, nhìn lại thì thấy thanh Tí Ngọ Kiếm đã gãy làm đôi rồi, nửa thanh kiếm gãy đã văng đi mất, nửa thanh còn lại vẫn còn bị nắm chặt ở trong tay không ngớt rung động. Vì dư kình, Tí Ngọ Kiếm hổ khẩu tê buốt, hai mắt trợn trừng không chớp. Bốn tên còn lại đứng ở bên ngoài không khỏi sững sờ tháo mồ hôi lạnh, lo thay cho tính mạng của đồng bọn. Giữa trận diện lại nhón động bóng người, Tí Ngọ Kiếm chưa kịp định thần đã thấy bóng người này ở đằng sau lưng. Tốc độ nhanh chóng vô chừng, người thường nhìn thấy có lẽ cho là thần tiên ẩn hiện cũng nên. Tí Ngọ Kiếm chưa kịp phản ứng chi, chỉ vừa quay đầu lại thì sống lưng đã bị Hoa Sĩ Kiệt nhấc bổng lên như xách cổ một con mèo ném tuốt vô rừng. Một tiếng thét to vang lên, một trong nhóm bốn người trong Truy Hồn Thái Tuế cùng Thôi Hồn Khách, người của Đoạn Hồn Bảo song song nhảy tới. Phong Trần Túy Khách đứng ở bên ngoài lượt trận cho Hoa Sĩ Kiệt, trông thấy thế thì kêu lên, tiểu tử, coi chừng quỷ trảo của bọn chúng. Thanh âm vừa dứt, thanh thất độc thần kiếm đã dung lên, chiều xạ nguyệt quét thẳng vào hai tên đang chờn vợn chụp tới. Hai tiếng thép vang lên, tiếp theo là tiếng chân người đỏ dập ở trên đất. Truy Hồn Thái Tế cùng Thôi Hồn Khách, hai cao thủ lừng danh về môn đàn trảo của Đoạn Hồn Bảo, giờ đã là hai cái xác không hồn, chớp mắt đã chết mất bốn người. Hai người Thần Long đại sư và Phi Tinh Cản Nguyệt Tống Giả Công bất giác nhìn nhau hoang mang, chưa biết là phải tính sao. Buông một tiếng thở dài, Thần Long đại sư lên tiếng nói, ai A Di Đà Phật, Hòa thí chủ ra tay cũng tàn độc quá chừng. Hòa Sĩ Kiệt cười nói, Tại hạ chẳng đã cảnh cáo trước rồi sao? Bọn chúng không tự lượng sức mình rước họa vào thân, sao lại trách tại hạ là độc ác chứ? Thần Long đại sư lúc này lên tiếng nói: Ngã Phật từ bi, lúc tha được người thì nên tha, thí chủ tạo nhiều sát nghiệp như vậy e sau này khó tránh khỏi quả báo đó. Ta diệt ác chính là để trợ thiện, cho dù phải chịu quả báo cũng không hối tiếc. Nhà sư mở miệng là nói Phật, sao lại ra tay giúp đỡ cho kẻ ác làm thuộc hạ dưới trướng của đệ nhất bảo hơn? Thần Long đại sư nhẹ lắc đầu nói: Tham gia vào đệ nhất bảo với bần tăng quả là một sự khổ ải mà. Nếu nhà sư đã biết sai, sao không tự tìm đường về nẻo chính? Hôm nay Hòa Mổ dung cho hai người sống sót một phen, hãy về báo lại với bảo chủ, tới đây cùng Hòa Mổ thanh toán món nợ máu của thất độc thần kiếm Lan Sơn Quân 70 năm trước. Thần Long đại sư vừa định thốt lời thì từ trên không trung vang lên một vui cười lanh lảnh. Tiểu tử này sao mà ăn nói ngông cuồng quá vậy? Hoa Sĩ Kiệt vừa nghe tiếng thì đã biết ngay, kẻ vừa đến đã ẩn thân trên cội cây to ở ven đường. Chàng ngước mắt nhìn lên rồi cao giọng nói: Bằng hữu ở phương nào, xin bước xuống đây đàm đạo, sao lại phải núp ở trên cây làm gì? Chờ một lúc khá lâu chàng chẳng thấy động tĩnh chi, bèn lên tiếng nói lần: Nếu không chịu xuất đầu lộ diện thì chớ có trách sao tại hạ bạo hành. Lại chuỗi cười vang lên: Chó con, người cứ thử ra tài coi. Hoa Sĩ Kiệt thét to: Có gì mà tại hạ không dám? Vừa nói xong thì tay chưởng liền nhấc lên hướng tới ngọn cây phóng tới. Luồng chưởng phong ào ào như sóng bể, ầm ầm, hàng loạt thanh âm như sấm nổ sét vang. Đá cát mù trời, sườn non rung động, rặng cây ở bên đường mỗi góc cả hơn vòng tay đều bị đốn ngang hết lượt. Giữa vùng hỗn loạn cành lá, ba người nhanh như loài sơn điểu bắn mình xuống trước mặt của Hoa Sĩ Kiệt. Cả ba cùng lên tiếng: Đúng rồi, tên tiểu tử này chính là kẻ mà bảo chủ của chúng ta cần tìm đó. Bảo chủ của các ngươi là ai? Lão già râu dài đứng chính giữa nói: Chỉ có một cái tên Đoạn Hồn bảo chủ Ngô Bá Thiền của bảo tà đủ cho người phát rung lên rồi. Vừa nói tới đó, đã đứng bên trái nhìn thấy mấy cái xác chết của Thôi Hồn Khách cùng Tri Hồn Thái Tuế. Bọn chúng kinh hãi kêu lên: Ồ, kẻ nào có thể giết chết hai đại cao thủ của bản bảo chứ? Hoa Sĩ Kiệt cười khinh miệt nói: Còn là một đồ bị thịt vô dụng. Lão già đứng giữa quát ra lệnh cho hai tên kia: Chúng ta đồng loạt xông lên tóm lấy tên này về cho bảo chủ trị tội đi. Lập tức cả ba tên xông lên một lượt bủa vây lấy chàng. Gã Phi Tinh Cản Nguyệt Tống Giả Công thấy người của Đoạn Hồn bảo đến tiếp diện, cho rằng đây là một cơ hội tốt để giết chết Hoa Sĩ Kiệt, không thể bỏ qua, liền xốc tới nói: Lão phù cũng muốn giúp ba người một tay. Nói rồi tốt nhanh thay quỳ đầu đao ra khỏi vỏ tham gia trợ chiến. Hoa Sĩ Kiệt bấy giờ một chọi bốn, song thần sắc vẫn ung dung, không chút nào mệt mỏi hay sợ hãi gì hết. Thần Long đại sư thình lình rút ra một ngọn tín hiệu màu xanh trong tay áo, dùng ngón tay búng ở lên không. Một tiếng nổ khô khốc khe khẽ, mũi quả tiễn lóe ra ánh sáng lấp lánh lân tinh. Chỉ khoảnh khắc sau thì từ trên ngọn Ngũ Đại Sơn có tiếng còi dài đáp lại. Phong Trần Túy Khách nghe thấy chép miệng cảm khái: Ngọn Ngũ Đài Sơn này sắp sửa phải trải qua một trường sát kiếp đây. Lão còn chưa dứt lời thì từ nơi sơn đạo vọng đến tiếng gió ngựa dồn dập. Mấy mươi con tuấn mã ào ào lao xuống, đi đầu là một tên đại hán râu xòm, lại quanh hàm ghé tai làm loa hét lớn: Kẻ nào bắt được tên khốn họ Hoa sẽ được ba vị bảo chủ thưởng cho ngàn lượng vàng ròng. Hoa Sĩ Kiệt càng thêm giận dữ, chàng gầm lên một tiếng, trường kiếm trên tay liền lóe ra chiêu xạ nguyệt, liên tiếp theo một chiêu thố tâm. Ánh thép lóe lên, tiếng rít thảm thiết từng đợt vang lên. Bốn tên trước mặt của chàng cũng đổ rũ xuống im lìm, đầu mình không còn là một khối nữa. Thần Long đại sư hoang mang thất sắc, đứng cũng không vững, thối lùi mấy bước. Thần Long đại sư cũng biết thất độc thần kiếm lợi hại phi thường, song không thể nghĩ rằng cả bốn tay cao thủ lại đồng loạt thất thủ nhanh đến như thế. Gã râu quắm phi ngựa đến sát bên Hoa Sĩ Kiệt thì tung mình nhảy xuống, tài giơ lên thành một hiệu lệnh. Đoàn người ngựa đi ở phía sau đổ mấy mươi tên rầm rộ giật cương dây quanh chàng như tường độc, ngạo nghễ nhìn khắp trận địa. Hoa Sĩ Kiệt thản nhiên nói: "Các người đồng loạt tới đây chịu chết thật là điên rồ quá đi." Gã râu quắm lên tiếng nói: "Ta là phó bảo chủ đệ nhất bảo, phụng mạng của bảo chủ tới đây bắt tên khốn người lên núi cho tam vị bảo chủ xử trị." Hoa Sĩ Kiệt cười: "Gọi bà bảo chủ của các người tới đây, đừng dại dột bỏ mạng vô ích, người chưa phải là đối thủ của ta đâu." Phong Trần Túy Khách chậm rãi bước tới trước mặt của gã râu sợm rồi nói: "Các hạ không nên dở thói sói mượn oai hùng, mau gọi bà bảo chủ đến đây tránh đổ máu vô ích. Ngươi là cái giống chi dám ngạo mạn trước mặt của bản phó bảo chủ như ta?" Lão nghe nói thì cười to: "Muốn biết ta là cái giống gì sao? Ta cũng không biết đâu, nhưng lóc thịt ta ra thì chỉ có sầu rượu lúc nhúc ở trong đó, không có cái gì hơn cả." Gã râu sợm nói giận thét lên: "Mặt người sâu rượu sâu chè gì, muốn chết thì cứ xông lên." Phong Trần Túy Khách hấp tấp đưa mắt lưu linh ra nói: "Các người muốn lão phù hiển lộ thần thủ thì mau gọi bảo chủ của các người ra đây, hạng của các người không có đáng." Phan Quyền Quyền lúc này lên tiếng cười nói: "Đúng vậy, vài chục người ngựa lẻ ngoẻ có mấy người mang theo chỉ làm trò đùa cho lão thôi." Lão râu sợm lúc này mới nhìn sang Quyên Quyên, thấy nàng sắc đẹp mê hồn, cười tích mắt trần tráo nói: "Cô nương đây xinh đẹp thế, lại đi cùng cái lũ này để dòng mạng vô ích sao?" Hoa Sĩ Kiệt nghe nói không kèm được sự tức giận quát lên: "Câm miệng, bản thiếu gia vốn không định có giết các ngươi làm gì, nhưng đã thế này thì ta không thể dung tha cho các ngươi được." Ngọn độc kiếm trên tay liền theo câu nói với ánh kiếm thành làn sáng, dạch dài vào ngực của tên râu sộm. Y cười to lên một tiếng, khẽ lạng mình tránh né đường kiếm. Tuy phải đồng thời giới ra sao, với một thủ pháp cực nhanh, hắn tuốt thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, rồi nói lời châm chọc: "Thường nghe đồn thất độc thần kiếm khách chỉ một chiêu là lấy mạng người ta, bây giờ ta mới thấy phi thường, thật phi thường." Hoa Sĩ Kiệt bắn mình tới gầm lên: "Trong vòng ba chiêu ta không giết nổi người thì tuyệt sẽ không thèm dấn thân vào giang hồ nữa." Gã râu sợm lên tiếng cười: "Thất độc thần kiếm của người lợi hại lắm mà. Thế này, bây giờ chúng ta lấy ba chiêu đánh cuộc. Nếu người trong ba chiêu không thắng nổi ta thì phải tự trói mình đến quỳ trước ba vị bảo chủ chịu tội nha." Hoa Sĩ Kiệt lên tiếng đáp: "Được, ta đồng ý. Vậy nếu ta thắng thì sao đây?" "Thì ta sẽ giúp cho người năn nỉ với ba vị bảo chủ, chỉ khiến người thành tàn phế mà chừa cái mạng cho người." Hoa Sĩ Kiệt nghe nói ngông cuồng chỉ tài quát lớn: "Người nghĩ ta sợ ba tên quỷ ấy chăng? Chừng nào mọi nơi trên trường Bạch Sơn xong xuôi thì chẳng cần ai nói, ta cũng đến tận Tây Tạng tìm ba tên quỷ ấy thanh toán món nợ ngày xưa của chúng với Lan Sơn Quân lão tiền bối. Ta đã hứa với Lan Sơn Quân lão tiền bối sẽ thay lão ấy rửa mối hận mấy chục năm trước, tuyệt đối không sai lời đâu." Gã râu sợm lên tiếng hỏi: "Người với Lan Sơn Quân có quan hệ thế nào? Lan Sơn Quân đã chết từ mấy mươi năm trước, sao người có thể nói người thay lão ta trả hận được chứ?" Hoa Sĩ Kiệt lên tiếng nói: "Tây Tạng Tam Bảo cùng Thanh Hải Nhị Tốc mấy mươi năm trước liên thủ đánh Lan Sừng Quân tiền bối rơi xuống vực sâu. Rất may, ngoài dữ liệu của các người, lão tiền bối chỉ tàn phế mà không mất mạng dưới đáy sâu Tung Sơn." Lão râu sợm lên tiếng cười: "Vậy người may mắn được gặp lão, được lão truyền dạy võ công rồi tự xưng là thất độc thần kiếm khách." "Đúng vậy, cho nên ta mới nói còn một hơi thở ta quyết chẳng bỏ qua cho Tây Tạng Tam Bảo các người đâu. Có điều kẻ gây tội là ba vị bảo chủ kia, ta chẳng muốn giết người vô can. Ta khuyên ngươi là kêu ba vị bảo chủ ra đây, ta sẽ tha cái mạng cho các người." Gã râu sợm chơi buông một tiếng cười to, thanh âm như dội rền bờ núi đỉnh non, lá cây rụng lả tả. Phan Nguyên Nguyên lúc này lên tiếng nói: "Người cho chúng ta là khoác lác sao?" Hăng trả lời: cô nương nên ít lời một chút, mai ra bảo toàn tấm thân ngà ngọc, sau này hầu hạ bản phó giáo chủ cho tốt. Phan Quyền Quyền nghe không nói không rằng, toàn sức thủ ngay. Hoa Sĩ Kiệt lúc này lên tiếng nói: Quyền muội không cần phải ra tay, để Quỳnh thay muội dạy hắn một bài học. Quay sang lũ người kia, chàng lên tiếng nói tiếp: Bọn các người tất cả xông lên một lượt đi, để bản thiếu gia ra tay một lần cho xong. Cung kính không bằng tuân lệnh, các người tất cả xông lên cho ta. Ai bắt được tên khốn này, bản phó bảo chủ sẽ trình lên ba vị bảo chủ trọng thưởng cho. Hàng chục tên đại hán nghe tiếng hô, trước mắt chỉ thấy món tiền thưởng, chẳng nghĩ gì đến nguy hiểm nữa, rầm rầm xông lên dây phủ. Ánh đào kiếm lấp loáng, Hoa Sĩ Kiệt vẫn thản nhiên như không, tài kiếm xuất đà chiêu xạ nguyệt quen thuộc. Tiếng la hét vang trời, ba tên đã bị loại khỏi vòng chiến, giải đành đạch rồi nằm im trong vũng máu. Thù Phá Thiên tên phó bảo chủ, tay dung tích thanh trường kiếm, quẩy lộng như giao long tấn công thẳng tới Hoa Sĩ Kiệt. Trong tình trạng một địch muôn người như thế, Hoa Sĩ Kiệt có muốn nương tay cũng không được. Chàng xoay người một cái, thanh kiếm đồng thời quét nhanh mấy vòng. Kiếm chưa tới mà kiếm khí đã ào ào bổ tới. Thù Phá Thiên bị xô lại ba bốn bước mới đứng dừng lại được. Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 36, tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 37 tiếp theo. Xin tạm biệt.